Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất ca, lần này không phải ngài nhặt được không ít linh thạch sao? Vương An Tùng lại nở nụ cười tiến lại gần Vương An Nghiệp, có thể chia mấy viên cho thập nhị đệ nghèo khó của nhà ngươi tu luyện không? Không cho, thất ca của ngươi nhặt linh thạch cũng rất vất vả, mỗi lần đều phải xoay người đứng dậy, không thì phải vận huyền khí hít một hơi, ngẫu nhiên còn phải dùng chân đá đá tảng đá một cái. Thất ca, Vương An Tùng sắp khóc rồi, ta có thể giúp ngài cùng nhặt, ta không sợ vất vả, có linh thạch nhặt, đừng nói đá tảng đá, đá núi hắn cũng nguyện ý. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Lưu Tiên Cốc, Lưu Tiên Cư, không biết từ khi nào, Long Sương Đại Đế đã lật ngược ra khỏi quán cờ, hứng chí bừng bừng chơi trò chém giết trắng đen với Vương Thủ Chiết. Ngẫm lại cũng thật sự như vậy, Long Sương Đại Đế tốn bao công sức cũng không bắt được bím tóc của Vương Thủ Chiết, lúc này trong lòng có thể kìm nén cổ sức lực, muốn ở những phương diện khác bù đắp lại thực sự khó khăn, muốn giáo dục Thủ Chiết, biện pháp tốt nhất đương nhiên không gì hơn được chơi cờ. Thủ Chiết à, đã 30 năm trôi qua rồi, tài đánh cờ này của ngươi vẫn là tài kéo khố như vậy, chấm cảm thấy vô cùng vui mừng. Long Sương Đại Đế một tay cầm ấm trà, hút linh trà, một tay khác vân vê cờ hạ cờ, càng đánh càng mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn. Vương Thủ Chiết lại không hề cảm thấy xấu hổ vì thua cờ, ngược lại vừa xuống tìm thức ăn bù tiền, bệ hạ ở Vương Thị, đương nhiên Thủ Chiết rất hoan nghênh. Chỉ là tài lực của Vương Thị có hạn, quả thực không nuôi nổi một vị đại đế. Có vài thứ nên cần thì tất nhiên phải lấy. Nhục thân của một tu sĩ huyền vũ lăng hư cảnh cường hãn là cực kỳ đáng sợ, cho dù chỉ là duy trì tiêu hao hàng ngày của hắn, cũng cần một khoản tiền khổng lồ con số thiên văn. Nếu như đại đế ăn thoải mái, ngay cả Vương Thị trước mắt cũng không gánh nổi. Đây chỉ là tiêu hao của một lăng hư cảnh sơ kỳ đại đế. Nếu đổi lại là một vị tu sĩ lăng hư cảnh còn muốn đi lên trên một chút, muốn tấn thăng lên cấp bậc cao hơn, vậy tài nguyên tiêu hao liền càng là số lượng lớn, cả nước đều phải thiết chặt dây lưng quần. Hoặc có thể nói, với kích thước của Đại Càn Quốc hiện nay, không nuôi nổi chân tiên cảnh, thậm chí ngay cả cung cũng không cung cấp nổi. Thủ Chiết ngươi nhìn xem, đừng thua cờ, bắt đầu chú ý tả hữu mà nói. Long Sương Đại Đế trợn trắng mắt nói, ngươi yên tâm, dưỡng lão kim của chấm sẽ do tông thân phủ và quốc khố Đại Càn cung ứng, sẽ không ăn không uống không ở Vương Thị của ngươi. Tuy Đại Đế ra mặt đủ dày, nhưng cũng biết mình tiêu hao kinh người bao nhiêu. Mặc dù là tam phẩm thế gia giống Trần Thị và Đại Càn Vương Thị cũng chưa chắc có thể nuôi nổi hắn, huống chi Vương Thị. Hắn còn chưa vô sỉ đến mức muốn ăn sạch Vương Thị. Nếu như vậy, Thủ Chiết sẽ yên tâm. Vương Thủ Chiết bắt đầu an tâm chơi cờ với Đại Đế. Thua cờ mà thôi, lại không thua người và tiền, đến bao nhiêu lần hắn cũng không ngại. Tiểu gia tử hẹp hòi, Long Sương Đại Đế sau khi lẩm bẩm một câu, vừa tiếp tục chơi cờ vừa ngược rau vừa nói, đúng rồi, Nam Cương Man cổ tộc ngươi còn đánh hay không? Khi nào đánh, có thể cho chấm một chữ chắc chắn không? Trinh phạt Nam Cương, có thể nói là cây gai cuối cùng trong lòng Long Sương Đại Đế, hắn cũng không muốn mang theo phần tiếc nuối này kết thúc cuộc đời này. Bệ hạ, đó là công việc do đế tử an bài sẵn. Vương Thủ Chiết nói, ta chỉ là một tộc trưởng thế gia lục phẩm nho nhỏ, sao có thể đưa tin cho bệ hạ? Ngươi bớt giở trò này đi, Long Sương Đại Đế tức giận nói, tần suất thông tin giữa ngươi và đế tử an cũng sắp bằng thời kỳ thanh niên nhiệt tình ái kỳ. Chẳng lẽ không phải ngươi đề nghị cho hắn, để hắn tạm hoãn Nam Cương công lược sao? Bệ hạ, quả thật đế tử An đã thương thảo qua chuyện này với ta. Chỉ là kế hoạch chiến lược mà Phế Khang quận vương đưa ra tuy đại thể khả thi, nhưng vẫn có nhiều chỗ thiếu sót, tùy tiện hành động sẽ khiến Đại Càn chịu thiệt. Nhắc tới chính sự, vẻ mặt của Vương Thủ Chiết có chút nghiêm túc. Ta thấy kế hoạch kia rất tốt, chinh phục Man cổ tộc Nam Cương hẳn là khả thi, hai người các ngươi sẽ không phải ngay cả Phế Khang quận vương cũng không bằng chứ? Long Sương Đại Đế trừng mắt nói xấu, đừng cả ngày chỉ lo vùi đầu làm ruộng và phát triển nội chính, có thời gian đó, không bằng nhanh chóng đem Nam Cương tiêu hóa một phen, lập tức có thể gia tăng quốc lực Đại Càn trên phạm vi lớn. Bệ hạ, ngài cũng đã nói sau khi đánh xong cần tiêu hóa một phen. Vương Thủ Chiết có chút bất đắc dĩ, vừa lạc đường vừa nói, việc này khó là khó ở trên hai chữ tiêu hóa. Văn hóa dân tục của Nam Cương Man cổ tộc khác với Đại Càn, lại hết lòng tin vu cổ, đối ngoại tộc. Nhất là đối với Đại Càn chúng ta có cảm giác bài xích và tâm tình đối địch mãnh liệt. Tùy tiện phát động chiến tranh, kết quả là đánh hạ thì dễ tiêu hóa khó. Nhưng bệ hạ ngài yên tâm, đế tử An đã có biện pháp tiêu hóa cụ thể, hơn nữa đã đang chuẩn bị công tác này, chỉ là còn có một số công tác chuẩn bị chưa hoàn thành. Không bao lâu nữa, sẽ phát động tiến công toàn diện đối với Nam Cương. Được, vậy chấm sẽ mỏi mắt mong chờ. Tâm tình của Long Xương Đại Đế lập tức khoan khoái, thủ chiết ngươi và đế tử An Quân nổi tiếng vững vàng, kế hoạch tỉ mỉ như thế, chiếm được Nam Cương hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chấm sớm chúc mừng các ngươi cờ mở đắc thắng. Ngay khi tâm tình đại đế vô cùng tốt, Lão Diêu, Ngô Tuyết Ngưng, cùng với đám người Vương An Nghiệp đến Lưu Tiên Cốc. Ngay từ đầu, Long Xương Đại Đế vẫn có vài phần xấu hổ, dù sao ở thời khắc mấu chốt nhất, ông ta vứt bỏ Lão Diêu và Tuyết Ngưng nha đầu, xé nát không gian rút lui trước. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, trong Lưu Tiên Cốc liền truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của Long Xương Đại Đế, không được. Chấm quyết không cho phép việc này, người muốn gả đến tiên triều. Lão Tổ ra ra, nhưng người ta đã cùng An Nghiệp. Như vậy, còn gả đi tiên triều như thế nào? Danh tiếng này, người ta cũng sẽ không lấy a. Oan Nghiệt, Vương Thủ Chiết, nhìn xem chuyện tốt vô liêm sỉ ngươi làm. Sao Ngô thị ta đắc tội Vương thị ngươi, ngươi lại đối xử với chấm như vậy? Chấm không nên tới đây. Không nên tới, Vương Thủ Chiết cạn lời. Sao chuyện này lại đổ lên đầu hắn rồi? Có điều, đây đúng thật là một chuyện đau đầu. Đừng nói là đại đế tức giận, thật ra hắn cũng có chút căm tức. Hắn lập tức nhìn chằm chằm Vương An Nghiệp với ánh mắt không tốt. Tiểu tử này, trêu chọc một tiểu quận chúa còn chưa đủ, lại còn trêu chọc một người khác. Lần này thật sự không tiện kết thúc, có thể làm sao bây giờ? Đánh đi, đánh chết đi. Ngay sau đó, Vương Thủ Chiết liền xắn tay áo, cầm cái tên này lên, tự mình túm An Nghiệp lại đánh một lần. Không còn cách nào khác, phụ thân An Nghiệp của hắn bây giờ đang ở Thượng Kinh giúp đế tử An quản lý triều chính, gia gia hắn Tông An cũng đang đào kênh đào An Bắc Vệ, đều không ở Bình An trấn, người làm thái gia gia như hắn cũng chỉ có thể tự mình lên. Không đánh đến Long Xương Đại Đế mềm lòng, chuyện này sợ là khó khăn. Tạm thời không đề cập tới những ngày hỗn loạn, gà bay chó chạy trong nội bộ Vương thị. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, ngoại thành Quy Long Thành. Trong mảnh địa vực rộng lớn mênh mông vô bờ này, có vô số trang viên. Phần lớn trong đó đều thuộc hoàng thất, hoặc dưới danh nghĩa tông thân phủ, hoặc dưới danh nghĩa thân vương, quận vương. Đây cũng là một trong những lợi ích của khai quốc. Hoàng thất lập quốc ở đây, thành lập đô thành lúc ban đầu, tự nhiên cũng chiếm giữ đất tốt nhất. Cũng dựa vào hoàng trang quy mô như vậy cung cấp nuôi dưỡng, hoàng thất mới có cường thịnh như bây giờ. Giờ phút này, vùng ngoại ô đang đổ mưa, một tòa hoàng trang đứng lặng trong mưa, dường như đang ủ gì đó. Đó là một trang viên hoàng gia vô cùng lớn, trong đó trồng vô số linh thụ chân quý, có một số có giá trị đặc biệt để thưởng thức, mà một số thì lại cực kỳ có giá trị thực dụng. Ngoài ra, trong hoàng trang còn có không ít linh điền thượng phẩm và linh tuyền thủy, sản xuất các loại cốc vật và linh ngư có giá trị kinh tế không tệ. Tòa trang viên này thuộc về Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, từng bởi vì trốn thuế lậu thuế mà bị kiểm tra và trách phạt, nhưng cho dù nó nộp thuế theo chương, trên thực tế cũng là một tòa trang viên cao cấp nhất có lợi nhuận phong phú. Nếu như ra tay, không thể thiếu được giá trị của một món linh bảo thần thông. Mưa vẫn rơi, Đức Hinh Thân Vương mặc áo tơi, đang câu cá trong linh hồ trong trang viên. So với 30 năm trước, giờ phút này hắn phảng phất đã già đi rất nhiều, nguyên bản tóc nửa đen đã hoa râm một mảnh, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn rất nhiều. Nhưng tâm linh của hắn lại dường như càng thêm yên lặng. Dù sao, có cá cắn câu mà không nhấc cần, nếu câu không phải tịch mịch, câu chính là thiên hạ đại thế, tóm lại, đều không phải người thường. Bỗng dưng, một vị tâm phúc vội vàng chạy tới. Hắn vui mừng bẩm báo, thân vương điện hạ, Lạc Ngọc Thanh cô nương truyền về tin tức, nói là tra xét được tình báo. Kế hoạch trinh phạt Nam Cương của đế tử An và Vương Thủ Chiết kia đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, sắp phát động chiến tranh toàn diện đối với Nam Cương. Lúc trước Phá Hiểu bị truy nã, Lạc Ngọc Thanh cũng rơi vào tội phạm truy nã. Chính là Đức Hinh Thân Vương vận dụng thủ đoạn có thể vận dụng, âm thầm bảo vệ bọn họ, lúc này mới để cho đám người Lạc Ngọc Thanh trốn thoát và truy nã. Bây giờ tiếng gió dần lắng xuống, Phá Hiểu cũng bắt đầu cho tàn lại cháy. So với thời điểm Phá Hiểu đỉnh cao nhất, hiện giờ, cái tên Phá Hiểu này ngược lại càng thêm hợp với tình hình. Phá vỡ hắc ám vô tận, tìm kiếm vệt ánh sáng kia. Bây giờ, không phải cũng như vậy sao? Nghe thuộc hạ bẩm báo, thân thể già nua của Đức Hinh Thân Vương chấn động, ngay cả cần câu vững vàng cũng khẽ run lên. Giọng hắn hơi run rẩy, tin tức này có thật không? Tin tức là thật, ngoại trừ Lạc Ngọc Thanh ra, chúng ta cũng vận dụng một số nhân mạch, từ con đường khác dò xét được tin tức này. Ấn chứng lẫn nhau, có thể bảo đảm tin tức vô cùng xác thực. Tâm phúc thân cận kích động bẩm báo, được, Đức Hinh Thân Vương vừa nhấc lên, câu được một con linh ngư dài ba thước. Trong ánh mắt yên lặng của hắn cũng theo đó tỏa ra ánh sáng khiếp người, kích động nói, 30 năm rồi. Suốt 30 năm, bản vương còn tưởng rằng, đế tử An và Vương Thủ Chiết kia đã từ bỏ kế hoạch công lược Nam Cương. Không ngờ lúc vận chuyển lại nghênh đón chuyển cơ vào lúc này. Quả nhiên là, thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh, quả nhiên, chỉ cần có thể trầm ổn lòng lại kiên nhẫn chờ đợi, cá sẽ mắc câu. Vương Thủ Chiết, Đế Tử An, lúc trước chiêu Man Thiên Quá Hải rút củi dưới đáy nồi của các ngươi, chơi thật là lưu loát. Nhưng mà một đợt này, cuối cùng vẫn bị Đức Hình ta canh giữ rồi. Đế Tử An, tất cả đều do ngươi tự tìm, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Thông chi cho tất cả mọi người, chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Ha ha ha, tiếng cười đắc ý vang vọng khắp trang viên hoàng gia, ngay cả linh ngư trong hồ cũng sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, vẫn là Lưu Tiên Cốc, Lưu Tiên Cư. So với 5 năm trước, tiên linh chi khí trong Lưu Tiên Cốc càng thêm dồi dào, cũng càng thêm sinh cơ dạt dào. Giống như bị thái độ sinh hoạt của Vương Thủ Chiết ảnh hưởng vậy, Long Xương Đại Đế cũng học Vương Thủ Chiết mở một vườn rau, ngoài nhàn hạ thì trồng đủ loại rau xanh, hầu hạ làm vườn kỳ hoa dị thảo, phụ đạo học công khóa của Vương Ly Tiên. Dáng vẻ này, ngược lại là cực giống một vị lão nhân nghỉ hưu ở nhà, không có việc gì, nhàn nhã thoải mái. 5 năm qua, Long Xương Đại Đế không chỉ không thay đổi già nua, ngược lại được nuôi tới mức mặt đầy hồng quang, dường như ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng xoa dịu đi rất nhiều. Rất hiển nhiên, cuộc sống nghỉ hưu của hắn ở Vương Thị khiến cho thân thể và linh hồn của hắn đều giống như được thoải mái, sau đó trẻ đi rất nhiều. Cái này đương nhiên phải quy công cho thủ đoạn của Vương Ly Tiên và Vương Thủ Chiết. Vương Ly Tiên là cây sinh mệnh, hiệu quả kéo dài tuổi thọ quả thật kinh người, dưới sự chậm rãi tẩm bổ của 5 năm, tình trạng thân thể của Long Xương Đại Đế rõ ràng cải thiện không ít, tuy rằng kéo dài bao nhiêu thọ nguyên không dễ tính toán, nhưng bảo thủ phỏng chừng, kiên trì thêm 300-400 năm hẳn là vấn đề không lớn. Long Xương Đại Đế cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống nghỉ hưu trước mắt, chỉ là chỉ có hai chuyện, vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Chuyện thứ nhất đương nhiên là chuyện của tiểu quận chúa Ngô Tuyết Ngưng và Vương An Nghiệp. Ngô Tuyết Ngưng giống như đang cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý không phải Vương An Nghiệp không gả, khiến hắn vô cùng đau đầu. Việc này truyền ra, tự nhiên là đưa tới một mảnh phân tranh trong hoàng thất. Ngay cả Đế Tử An cũng vì thế mà tức giận một hồi, khoảng chừng 3 tháng chưa từng quan tâm đến Vương Thủ Chiết, còn 3 lần 7 lượt viết thư khiển trách Vương Tông An, thậm chí ngay cả Vương Thất Chiêu ở lại bên cạnh Đế Tử An phò tá cũng bị liên lụy, bị Đế Tử An xỏ giày nhỏ mấy lần. Nhưng Vinh Quận Vương Phủ lại giống như được tiêm máu gà, đặc biệt ủng hộ việc này. Hắn thậm chí còn âm thầm tuyên dương, nói Tuyết Ngưng tiểu quận chúa và Vương An Nghiệp khi còn nhỏ chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Chủ ý của hắn cũng rất rõ ràng, bọn họ biết, tương lai Vương Thị quật khởi đã không thể ngăn cản, mà Đức Hình thân vương nhất mạch này cũng đã đắc tội chết Vương Thị và Đế Tử An. Chờ tương lai Đế Tử An thượng vị, Vinh Quận Vương làm Đức Hình thân vương nhất hệ quận vương, địa vị sẽ trở nên rất xấu hổ, khó tránh khỏi sẽ bị hoàng thất nội bộ mấy mạch khác bài trừ chèn ép. Nếu như có thể có cơ hội để Tuyết Ngưng tiểu quận chúa và Ức La tiểu quận chúa đến một Nga hoàng nữ anh cộng thị nhất phu, tự nhiên có thể giảm bớt quan hệ với Vương Thị, đề cao không gian sinh tồn trong tương lai. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết đều được xây dựng trên ý chí của Mô Tuyết Ngưng. Bản thân nàng quyết tâm muốn gả cho Vương An Nghiệp, Vinh Quận Vương Phủ mới thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa. Theo Vinh Quận Vương Phủ tỏ thái độ, phía Đế Tử An cũng cảm thấy có nguy cơ nào đó, lúc này liền kết thúc trận chiến lạnh với Vương Thủ Chiết, cũng nhanh chóng triển khai hành động. Nửa tháng sau, Ức La tiểu quận chúa xuất hiện ở Vương Thị, bắt đầu mượn đọc đào tạo trong tộc học Vương Thị. Cùng tháng, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cũng tiến vào Vương Thị tộc học, cũng là mượn đọc sâu tạo. Hai vị tiểu quận chúa, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống khoái lạc của khách cư Vương Thị. Chuyện này đương nhiên khiến Long Xương Đại Đế cũng cảm thấy đau đầu. Tuy ông ta cũng thích Vương An Nghiệp, nhưng hai tiểu quận chúa kiệt xuất nhất của hoàng thất cùng thời gả cho một người, hay là cháu trai của Vương Thủ Chiết, đây chẳng phải là tiện nghi cho Vương Thủ Chiết. Hắn thực sự không cam lòng, mỗi lần nghĩ tới, đều cảm thấy trong lòng khó chịu như bị kim đâm. Một cái gai trong lòng khác, tự nhiên vẫn là sự tình Nam Cương công lược. Long Xương Đại Đế sao cũng không ngờ tới cái mà Vương Thủ Chiết gọi là sắp hành động, thế mà kéo dài trọn vẹn 5 năm cũng không có tiến triển gì. Thậm chí, Đế Tử An ngay cả mệnh lệnh lệnh quân đội chuẩn bị chiến đấu cũng chưa từng thả ra. Cái này cũng gọi là nhanh. Ngày hôm nay, cuối cùng Long Xương Đại Đế cũng không kiềm chế được nữa, bắt được Vương Thủ Chiết, sau đó dùng Hắc Bạch Tử hung hăng giáo huấn hắn một trận, lúc này mới hỏi, Vương Thủ Chiết, ngươi và Đế Tử An chuẩn bị khi nào sẽ triển khai kế hoạch chinh phạt Nam Cương? Hồi bệ hạ, Vương Thủ Chiết cung kính đáp, lúc trước thần còn thảo luận với Đế Tử An về việc này. Nhanh thôi sắp rồi, chỉ còn chút xíu công tác chuẩn bị cuối cùng. Bệ hạ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian là có thể thu hoạch được trái cây thắng lợi. Hừ, nếu không phải nể mặt ngươi ba phen mấy bận giúp chấm kéo dài tuổi thọ. Mà thôi, ngươi và Đế Tử An nắm chặt thời gian. Long Xương Đại Đế không kiên nhẫn vẫy lui Vương Thủ Chiết. Qua một tháng, trong hoàng trang ngoại ô Quy Long Thành, Đức Hinh Thân Vương ngồi ở Linh Thủy Hồ câu cá, sắc mặt già nua lại lần nữa tang thương thêm vài phần. Hơn 5 năm trước, hắn ta nghe tin Đế Tử An chuẩn bị bắt đầu kế hoạch công lược Nam Cương, sau đó hắn ta đã chuẩn bị xong công tác chuẩn bị, chờ đến thời khắc mấu chốt cho Đế Tử An đón đầu tấn công. Kết quả, lần chờ đợi này, chính là hơn 5 năm, lịch trình tâm lộ của Đức Hinh Thân Vương cũng từ phấn chấn chuyển sang căng thẳng, dần dần mất kiên nhẫn, cho tới bây giờ đã hoàn toàn thất vọng. Hiện giờ tình huống của Ngô Thừa Tự trong doanh pháo hôi rất không tốt, đã có 2 lần suýt chút nữa chết trong tay yêu ma, bây giờ còn bị thương. Nếu vẫn không hành động, đừng nói là không tốt, Ngô Thừa Tự chết trong doanh pháo hôi, vậy thì tất cả đều thành không. Khởi bẩm Thân Vương Điện Hạ, lúc này, người hầu cận tâm phúc của Đức Hinh lại vui mừng nhướng mày vọt vào. Hành động rồi, chúng ta nhận được tin tức, lần này Đế Tử An cuối cùng cũng bắt đầu công lược Nam Cương rồi, biên quân đã bắt đầu đổi phòng ngự. Được, Đức Hinh Thân Vương đột nhiên đứng lên, một thân trán trường cùng già nua phảng phất trong nháy mắt biến mất, hăng hái nói, chính là cái gọi là công phu không phụ lòng người, rốt cục để cho ta đợi đến ngày này. Thừa Tự a Thừa Tự, người nhất định phải kiên trì. Phân phó xuống, dựa theo kế hoạch tiến hành công tác chuẩn bị. Đế Tử An ơi Đế Tử An, lần này ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, tiếng cười liên tiếp vang lên trong hoàng trang. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt một cái, Long Xương Đại Đế đã ở vương thị sống 10 năm, thời gian cũng tới Đại Càn Long Xương 3258 năm. Đại Đế giống như đã triệt để dung nhập vào cuộc sống của vương thị, ngoại trừ trồng rau nuôi hoa ra, còn nuôi một đàn linh kê linh nga. Các tiểu hài tử vương thị cũng thích chạy tới Lưu Tiên Cốc, bởi vì nơi này có một lão gia gia đặc biệt hòa ái dễ gần, luôn thích tặng quà cho tiểu hài tử. Một ngày này, Long Xương Đại Đế đang cùng một đám tiểu hài tử, miệng phun bọt mép nói một võ giả trẻ tuổi tư chất tung hoành, ở tiên triều tung hoành vô địch, thu hoạch được nhiều câu chuyện hồng nhan chi kỷ, hắn còn đặt cho câu chuyện kia một cái tên Ngô Quan Trạch nói toạc ra thanh niên vô địch của tiên triều. Không hề nghi ngờ, Ngô Quan Trạch chính là tên của Long Xương Đại Đế. Quả thật là một cái tên sách nát, đặt lên một chút chuyện xưa chắc chắn sẽ đập phố. Khi Vương Thủ Chiết tìm tới cửa, khi nghe được Đại Đế kể chuyện rất cạn lời, gia tộc Tam Lệnh Ngũ Thân Bát tuổi trở xuống không được xem Huyền Vũ tiểu bản, kết quả Đại Đế đi đầu làm trái, còn nói lời lẽ chính nghĩa, cái này không gọi là tiểu bản, gọi là sách lịch sử. Bản lịch sử, Vương Thủ Chiết âm thầm líu xíu, Đại Đế thổi ra châu thật là đủ tuyệt, dưới tiền đề bạn cùng lứa tuổi gần như chết sạch, còn không phải muốn thổi như thế nào thì thổi như thế đó. Bệ hạ, ta đây là tới nói một tiếng với ngài. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, kế hoạch trinh phạt Nam Cương ngài vẫn luôn tâm tâm niệm, sắp bắt đầu rồi. Sắp rồi, Thủ Chiết ngươi sắp 100 năm rồi, rốt cuộc là 300 năm. Mí mắt Long Xương Đại Đế không thèm nâng lên một chút, tiếp tục kể cho bọn trẻ Vương Thị nghe câu chuyện quét ngang tiên đình khi còn trẻ, rút thời gian trả lời một câu, đi đi, đừng quấy rầy chấm giảng cho bọn nhỏ kiến thức lịch sử, ngươi xem những đứa nhỏ này thích nghe nhiều hơn. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật một cái, hắn không quản được Đại Đế, còn không quản được một đám hùng hài tử sao. Lúc này, ho khan hai tiếng rồi nói, ta nghe nói trong tộc học, ngày mai sẽ đột kích cuộc thi. Cái gì, tiên sinh chưa nói, tại sao có thể như vậy, thiên tài a, lão tổ tông, ngài đang nói đùa sao, bây giờ còn chưa tới giữa kỳ. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc, không nói đùa, là ta tự mình hạ lệnh ra thí. Ai thi không tốt, thì ngoan ngoãn đến chỗ ta ở một thời gian ngắn, ta tự mình dạy. Không nghỉ sau đó, mười mấy đứa trẻ con, nhanh như chớp biến mất không thấy. Vương Thủ Chiết, ngươi không hăng hái rồi. Long Xương Đại Đế vẻ mặt không vui nói, ta nói rất thú vị. Bệ hạ, kế hoạch trinh phạt Nam Cương quan hệ trọng đại, Đế Tử An tuy giám quốc, lại chưa đăng cơ, không có quyền quyết định khởi động kế hoạch, xin bệ hạ tự mình hạ chỉ. Vương Thủ Chiết nói, lấy ra một bản tấu chương chính thức. Các ngươi, lần này chơi thật à? Mắt Long Xương Đại Đế sáng rực lên. Tất nhiên là thật, khởi động bao lâu, chậm nhất nửa năm, được, chậm liền hạ chỉ, cái này liền hạ chỉ. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua một tháng. Trong hoàng trang ngoại ô Quy Long Thành, Đức Hinh Thân Vương vẫn đang tịch mịch câu cá. Tựa như sự tái diễn của lịch sử, thuộc hạ tâm phúc của hắn lại một lần nữa vui mừng chạy vội tới. Thân Vương Điện Hạ, đại hỉ a, đại hỉ a. Đế Tử An phát động kế hoạch trinh phạt Nam Cương. Lần này, Đức Hinh Thân Vương không hề cử động. Dường như đối với chuyện này đã sớm tuyệt vọng và chết lặng. Người chính là như thế, một khi tâm linh bị thương nhiều, sẽ không còn tín nhiệm nữa. Điện hạ, lần này là thật, thuộc hạ tâm phúc lo lắng thề thốt, lần này thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Đức Hinh Thân Vương tiếp tục bất động, 10 năm trước và 5 năm trước, người cũng nói như vậy. Kết quả, chính là lần lượt bị đùa bỡn. Ôi, hài nhi Thừa Tự đáng thương của ta nghe nói lần này bị thương rất nặng ở doanh pháo hôi. cũng không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Điện hạ, lần này bệ hạ tự mình soạn chỉ, đã điều động quân đội, 3 tháng sau, toàn quân xuất kích. Thuộc hạ tâm phúc sử dụng đòn sát thủ, Đức Hinh thân vương thân thể chấn động, cuối cùng cũng động dung, hai hàng nước mắt từ trên mặt rơi xuống, Đức Hinh ta, rốt cục lại chờ đến ngày hôm nay. Thông chi cho tất cả mọi người, là có thể chuẩn bị kế hoạch. Đế tử An, người chớ có trách Đức Hinh ta không niệm tình huyết mạch đồng tông, muốn trách thì chỉ trách chính ngươi, vì sao nhất định phải cướp đế vị của Đức Hinh nhất mạch chúng ta. Đế tử An, ngươi lần nữa khẳng định nhất định chết chắc. Chương 91, thanh quân bên cạnh, Chu Thủ Chiết, ra khỏi quận Thiên Phủ, đi về phía nam sẽ là một vùng đồi núi lớn liên miên chập trùng. Nơi này không có núi cao hiểm trở khó vượt qua, có, chỉ là từng ngọn đồi núi cao không quá trăm trượng. Núi đồi nhấp nhô bất định, có đôi khi liên miên bất tận, có đôi khi cách xa nhau mấy trăm dặm mới sẽ xuất hiện một tòa khác, ngẫu nhiên còn có lũng sông ẩm địa, hoàn cảnh địa lý cực kỳ phong phú. Kiều mộc cao lớn chiếm lĩnh vị trí rồi rào ánh mặt trời, rừng trúc xanh biếc chiếm lĩnh khe hở giữa cây, giữa núi rừng các loại bụi cây, dây leo mọc thành bụi, chủng loại thảm thực vật cực kỳ phong phú. Bởi vì khí hậu ẩm ướt, nhiệt độ thích hợp, hơn nữa tài nguyên tự nhiên tương đối phong phú. Cũng bởi vậy, nơi này có rất nhiều loài chim, còn có rất nhiều linh cầm sống. Tuy nhiên, môi trường ẩm nóng không chỉ thích hợp cho loài chim sinh sống, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều xà trùng thử kiến, độc trùng độc ếch độc, còn có đủ loại nấm, màu sắc diễm lệ, tùy tiện một loại đều có thể dễ dàng lấy mạng người. Trong đó có một số, thậm chí ngay cả tu sĩ huyền vũ cũng không chống đỡ được. Đồng thời, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, gió núi cũng hội tụ ở đây. Mỗi năm mùa hè, trong núi còn tràn ngập đại lượng chướng khí có thể dễ dàng đưa người vào chỗ chết. Vô luận nhìn thế nào, trước khi giải quyết vấn đề này, nơi này cũng không phải là nơi thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nhưng, có một tộc đàn khổng lồ, lại sống ở đây từ nhiều thế hệ. Đó chính là Man cổ tộc ở Nam Cương, địa điểm tụ cư của Nam Cương Man cổ tộc ở sâu trong rừng rậm, cách biên giới quận Thiên Phủ rất xa. Kỳ thật lúc sớm nhất, toàn bộ dãy núi đều là của Nam Cương Man cổ tộc, bao gồm thung lũng sông bên Thiên Phủ quận, cũng là địa bàn của bọn họ. Nhưng theo đại càn chiếm cứ Thiên Phủ, cùng với chiến loạn chục niên sau đó, nơi tụ cư của Nam Hoang Man cổ tộc càng rời càng xa, từng bước xâm nhập sâu trong rừng rậm ít dấu chân người. Nhiều năm trôi qua, cũng dần dần đứng vững gót chân. Lịch sử Nam Cương Man cổ tộc vô cùng lâu đời, trước khi Đại Càn lập quốc đã sinh sống trên mảnh đất này. Vô số năm qua, Man cổ tộc đã hình thành một bộ văn hóa địa vực đặc biệt. Tuân theo truyền thống từ xưa đến nay, Man cổ tộc lấy trại làm đơn vị, tản mát tụ cư trong rừng rậm và đồi núi. Những trại nhỏ này chỉ gần ngàn người, lớn, dân số lại có thể đạt tới mấy vạn người. Lấy cổ thần trại chỗ thánh nữ làm hạch tâm, trại lớn nhỏ lan tỏa ra xung quanh, cấu thành toàn bộ nơi tụ cư của Man cổ tộc. Hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt cũng dẫn đến nhân khẩu Man cổ tộc từ đầu đến cuối không nhiều lắm. Địa bàn của bọn họ cộng lại còn lớn hơn Lũng Tả quận không ít, nhưng tổng nhân khẩu của toàn bộ Man cổ tộc đại khái cũng không đến 1.000 vạn người, thậm chí chưa đến 1/8 của Lũng Tả quận bây giờ. Bất quá, đây đã là tình huống mấy chục năm trước. Những năm gần đây, tình huống của Man cổ tộc xảy ra không ít biến hóa, có thể nói là long trời lở đất cũng không đủ, nhân khẩu cũng tăng lên rất nhiều. Nơi Man cổ tộc tụ cư là một nơi bình thường, có một trại bình thường không lớn không nhỏ, tên là Kim Cô Trại. Tòa trại này tọa lạc ở bên cạnh một mảnh đồi núi liên miên, chiếm diện tích không nhỏ. Trong trại rải rác rất nhiều trúc lâu có đặc sắc của Man cổ tộc, trên lầu có người ở, dưới lầu có bếp đất, có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm, đất trống bên cạnh còn có thể dùng để nuôi dưỡng gia súc, độc trùng. Bên trong nắng sớm, lầu các bằng trúc màu vàng óng phảng phất bị rát lên một tầng vầng sáng, có mấy sợi khói bếp dâng lên, tràn đầy khí tức sinh hoạt nồng đậm. Trại tử phòng, trên đồi núi liên miên chập trùng một dãy núi lại một dải ruộng bậc thang, từ chân núi một mực lan tràn đến đỉnh núi, kéo dài hơn 10 dặm, từ xa nhìn lại, cực kỳ đồ sộ. Trong ruộng bậc thang trồng dâu cao lớn, cây trà thấp bé, cùng với một ít thực vật, dược thảo có giá trị kinh tế khác. Trong đó gần linh mạch, càng là được mở ra vài mẫu linh điền, chuyên dùng để trồng linh tang thụ, linh trà thụ, cùng với một ít linh dược đặc thù. Mọi thứ đều sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, chân trời, nắng sớm vừa nở. Trong rừng dâu trên ruộng bậc thang, đã có mấy nữ hài tử đang bận rộn hái lá dâu. Bởi vì lá dâu tằm ăn vào không thể dính giọt xương, tằm ăn vào sẽ đau bụng, hơn nữa lá dâu không kiên nhẫn để lâu, sau khi hái xuống sẽ rất nhanh khô quắt, cho nên lá dâu tằm ăn ngày đó nhất định phải hái xuống trước khi mặt trời còn chưa lên. Một khi mặt trời lên, lá dâu dính xương, sẽ không thể cho tằm ăn nữa. Mắt thấy mặt trời sắp lên, động tác của mấy nữ hài tử rõ ràng nhanh hơn vài phần. Khi mặt trời mọc ở chân trời, chiếu xuống ánh nắng ban mai, một đám nữ hài tử đã toàn bộ hái xong lá dâu, cõng gùi chứa đầy lá dâu cười tâu tết tụ lại với nhau. Đám nữ hài tử này tuổi tác rõ ràng cũng không lớn, người lớn nhất nhìn mới 20 tuổi, người nhỏ nhất kia, xem chừng mới 13-14 tuổi. Cũng không biết là thủy thổ, hay là vấn đề gen, da thịt của những cô bé này đều đặc biệt trắng nõn mịn màng. Khi các nàng tụ cùng một chỗ, quả thực là một phong cảnh đẹp đẽ. Trên đường bên cạnh, đám hán tử thô kệch vác cuốc vừa mới chuẩn bị xuống đất trợn tròn hai mắt. Mà trong những nữ hài tử này, có một người lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc áo ngắn màu xanh nhạt và bảy phần quần áo màu xanh nhạt của man cổ tộc, cánh tay trắng như tuyết và mắt cá chân lộ ra bên ngoài, bên hông còn quấn quanh một chiếc váy gai được may bằng vải nhiều màu, phía trên dùng sợi tơ màu vàng thêu đồ đằng phượng hoàng xinh đẹp, thoạt nhìn phi thường đẹp. Nàng tên A Tang, năm nay 19 tuổi. 19 tuổi, cũng là vừa đến tuổi có thể kết hôn mà thôi. Mặc dù A Tang lớn lên cao gầy, dáng người cũng đã có quy mô, trên mặt thoạt nhìn vẫn là một đoàn trẻ con. Nàng thoải mái cõng một cái gùi lá dâu, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, đang vui vẻ trò chuyện với các tỉ muội. Đêm qua lúc đi phòng tầm kiểm tra, A Ba nói tầm bảo bảo nhà ta đã lột hết lần thứ tư, sắp kết kén. A Ba ta hôm nay chuẩn bị bắt đầu cắm tầm sơn. Chờ mấy ngày, lúc tầm bảo bảo không ăn gì nữa, bỏ tầm vào, tầm bảo bảo sẽ bắt đầu kết kén. Ai ra, nhanh như vậy sao? Tiểu cô nương bên cạnh vẻ mặt hâm mộ, nhà ta còn chưa lột da xong đâu. Xem ra đầu tiên kết kén năm nay lại là tầm nhà các ngươi. Ai ra, cũng chưa chắc, nhà A Khám ở phía đông trại cũng rất lợi hại. Nghe nói nhà các nàng cũng đang nghiên cứu kỹ thuật nuôi tầm, nói không chừng năm nay đã bị bọn họ vượt qua. A Tang cười cười, biểu hiện rất khiêm tốn. Ngươi đừng khiêm tốn, A Ba ngươi thật lợi hại, dưỡng ra tầm vừa nhanh vừa tốt. Kén ra cũng lớn nhất, nuôi được nhiều tầm, tiền có thể bán được nhiều hơn người khác. Nghe các nàng nói chuyện phiếm, phía sau hơn 20 tuổi. Tỷ tỷ tương đối trầm ổn cười mở miệng nói. Kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy đâu, A Tang ngại ngùng cười cười, giải thích nói, dù sao thì A Ba ta cũng là chắt trai của đại cổ sư đời trước. Huyết mạch của ông cũng chỉ hơi mạnh hơn những người khác một chút, so với những thiên tài có thể lên làm cổ sư thì vẫn kém rất nhiều. Những thúc gia gia kia của ta, đó mới thật sự là lợi hại. Mấy tiểu tỷ muội nghe nàng nói như vậy, cũng nhịn không được khát khao phong thái của cổ sư. Ở trong cổ trại, cổ sư có địa vị cao thượng. Bình thường mà nói, trại chủ của trại đều là từ trong cổ sư lợi hại nhất lựa chọn ra, được xưng là đại cổ sư. Bởi vì chỉ có cổ sư và đại cổ sư mới có thể bảo vệ trại sống sót trong vùng đất hoang dã nguy hiểm. Để đảm bảo huyết mạch cổ sư có thể truyền thừa đời đời, một số cổ sư lợi hại thậm chí sẽ cưới mấy lão bà. Sinh rất nhiều, trong đời sau ngẫu nhiên cũng có thể sinh ra con nối dõi huyết mạch tư chất vô cùng ưu dị, tương lai trưởng thành cũng có thể bảo vệ trại tốt hơn. Mấy tiểu tỷ muội líu ríu nói, không biết như thế nào liền nói đến chuyện trước kia. Ta nghe nói trại chúng ta trước kia còn chưa tới 2.000 người, chính là loại trại nhỏ nhất. Hiện tại có thể có nhiều người như vậy, vẫn là sau khi chuẩn thánh nữ tính tới, điều kiện sinh hoạt của chúng ta trở nên tốt hơn, mới chậm rãi nhiều lên. Trước kia tổ tông chúng ta vất vả mở ra ruộng bậc thang, độ khó tưới tiêu và sản xuất phi thường lớn, lương thực mỗi năm có thể sản xuất quá có hạn. Nếu thời tiết không tốt, làm không tốt sẽ không thu hoạch được hạt nào. Nuôi sống trên một cái trại cũng đủ khó. Sinh nhiều, làm sao có thể nuôi nổi. Cũng chỉ là hiện tại, ruộng bậc thang toàn bộ cải tạo thành cây dâu và cây linh tang, chúng ta thu nhập quá nhiều, thời gian mới thoải mái. Hơn nữa khi đó, tiểu hài tử không chịu nổi chướng khí, rất nhiều hài tử căn bản không sống được đến lúc thành niên, làm gì có ngày lành như chúng ta bây giờ. Tỷ tỷ nhìn có vẻ trầm ổn kia nói xong liền nhịn không được thở dài, cảm khái các tổ tông không dễ dàng. Ta cũng từng nghe A Ma nói, A Tang cũng nói, A Ma nói khi nàng còn bé. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất khổ. Khi đó còn có trùng táng gì? Nói là lão nhân lớn tuổi, sau khi không làm được việc gì, sẽ đem tất cả những thứ đáng giá ở trong nhà, chỉ mặc quần áo lên núi, sau khi chết liền cho côn trùng trong núi ăn. Năm đó A Ma Ma đã tận mắt nhìn thấy A Ma đi lên núi. A Tang nói xong, trên người cũng nổi da gà, vội vàng lắc lắc đầu, lắc lắc hình ảnh trong đầu, lập tức nhịn không được cảm khái, may mà hiện tại cuộc sống khá giả. Bằng không, tuổi này của A Ma, nói không chừng cũng phải lên núi. Ta không nỡ, đúng vậy, những tiểu tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi khác đều gật đầu, vẫn là hiện tại tốt. Nếu không phải chuẩn thánh nữ yên tĩnh lợi hại, nào có được cuộc sống tốt đẹp như chúng ta bây giờ. Một đám người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chủ đề chính là dễ dàng lệch. Mấy người nói tới nói lui, không biết tại sao lại nói trở về trên kén tằm. Đợi vào thu, Trường Ninh liên hợp người của chức tạo ti sẽ tới nơi này của chúng ta thu kén, nghe nói lần này kén lại tăng giá. Đến lúc đó lấy tiền, các ngươi chuẩn bị mua gì đó. Nói đến, đến mùa đông, các cổ sư ra ngoài làm công cũng nên về nhà. Đến lúc đó, bọn họ ngoại trừ mang về rất nhiều lương thực, còn có thể mang về rất nhiều đồ tốt của Đại Càn. Đến lúc đó, chúng ta có thể mua từ trong tay bọn họ. Lần trước Địch Hoa tỷ mang về những trang sức cùng phấn son đều có thể tiêu thụ dễ dàng. Một tiểu tỷ muội nói xong, lại không xác định hỏi những người khác, tiêu lượng dễ dàng là dùng như vậy sao? Những từ ngữ từ bên Đại Càn truyền tới, các nàng có chút không biết dùng. Cái gọi là đi ra ngoài làm công, đó chính là cổ sư trẻ tuổi trong trại, được tổ chức Vương thị thuê đến Đại Càn, chuyên làm công việc diệt trùng trong nông điền. Một cổ sư trẻ có thể nuôi dưỡng rất nhiều ích trùng như thảo linh trùng vương, sau khi thành thạo, có thể đảm bảo mấy vạn mẫu ruộng tốt không sinh trùng tai. Thu nhập hàng năm là một con số trên trời, bọn họ kiếm được khoản lớn đương nhiên sẽ mua rất nhiều thứ tốt tiên tiến trở về. Đem đồ vật Địch Hoa tỷ mang về là tốt, chỉ là mỗi lần đều phải đoạt. Nhất là dưỡng nhan cao, ra tay chậm một chút sẽ hết. Một tiểu tỷ muội oán giận, nghe nói chuẩn thánh nữ tĩnh dùng chính là loại dưỡng nhan cao kia, chỉ có Đại Càn Vương thì có. Lần trước A Ba ta thật vất vả cướp được một hộp, ta còn tưởng là cho ta, ai biết hắn chuyển tay liền cho mẹ ta. Lúc mẹ ta nhận được đồ ăn thì vui vẻ lắm, cơm tối hôm đó phong phú hơn bình thường rất nhiều. Chỉ là khổ cho ta, buổi tối bị đuổi ra khỏi trúc lâu, chỉ có thể tới chỗ tỷ tỷ ta túc, bị tỷ tỷ ta ghét bỏ nửa đêm. Ha ha ha, nghe nói như thế, các tỷ muội hiểu ngay, lập tức cười hi hi ha ha. Cũng chỉ có tiểu nữ hài 13-14 tuổi kia còn có chút mờ mịt, không biết các nàng đang cười cái gì. Lúc này, một tiểu tỷ muội bỗng nhiên đụng phải A Tang, cười hi hi nói, ha ha A Tang, đến lúc đó sơn lang nhà ngươi cũng sẽ trở về. Ta nghe nói trong trại sát vách có cổ sư góp tiền mua một trang viên nhỏ ở Đại Càn, đón vợ con đi hưởng phúc. Sơn lang nhà ngươi có nói khi nào sẽ đón ngươi cùng đi Đại Càn không? Ai ra ta còn chưa có gả đi đâu đấy. A ta lập tức xấu hổ đỏ mặt quay đầu đi. Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Dựa vào bản lĩnh sơn lang nhà ngươi, tích lũy chút tiền mua thôn trang ở Đại Càn vẫn có khả năng nha. Nghe nói Đại Càn bên kia tốt lắm, cái gì cũng tốt hơn so với bên này của chúng ta, nếu có thể qua bên đó hưởng phúc thì tốt rồi. A Tang bị nàng nói, cũng có chút khát khao phồn hoa của Đại Càn. Lúc trước khi sơn lang viết thư cho nàng, cũng từng nhắc tới một số chuyện của Đại Càn, lúc ấy nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy người của Đại Càn thật lợi hại. Nếu có cơ hội, nàng cũng muốn đi xem. Trong lúc nói cười cười, một đám tiểu cô nương đã cõng gùi đi tới bên kia rừng cây dâu. Bên này có vài chiếc xe lăn bằng sắt, các nàng chỉ cần bỏ sọt trên người vào trong xe, xe sẽ theo quỹ đạo trượt xuống dưới núi. Đến lúc đó, các nàng đi xuống núi lấy là được, thuận tiện hơn nhiều so với tự mình cõng xuống. Nghe đại cổ sư trong trại nói, xe quỹ đạo này có thể động, là vì tác dụng của trọng lực. Thật ra A Tang cũng không hiểu cụ thể là có ý gì, phỏng chừng chính đại cổ sư cũng không nhất định hiểu được, hắn chính là nghe người Đại Càn nói. Nhưng không sao, dùng tốt là được. Trong lúc nói cười cười, một đám tiểu cô nương liền kết bạn trở về trại. Lúc này, nắng sớm sơ hở, một ngày bận rộn trong trại vừa mới bắt đầu. Nhưng khác với trước là, hôm nay, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo ước mơ cùng hy vọng. Bởi vì bọn họ biết, cuộc sống đang trở nên càng ngày càng tốt. Từng giọt kim cô trại phát sinh, cũng không hiếm thấy ở Nam Cương, càng ngày càng nhiều trại gia nhập vào trong kế hoạch công ty khai thác chung giàu có của Vương Thị. Ruộng bậc thang vốn dùng để sản xuất lương thực và linh trùng ít ỏi, dưới sự thúc đẩy lợi nhuận kếch xù, nhanh chóng chuyển biến thành căn cứ sản xuất linh tang, tang phổ thông, linh trà, trà bình thường. Về phần nguồn lương thực, vậy thì đơn giản, chỉ cần lấy ra khoảng 1/10 thu nhập trong lợi nhuận kinh tế trồng dâu nuôi tằm, là có thể thông qua công ty khai thác của Vương Thị, mua được đủ lương thực và linh mễ cho người nhà sinh hoạt. Hơn nữa gạo và linh mễ của Vương Thị, sau khi nấu chín mềm mại, thơm ngào ngạt. So với gạo thổ túc trồng trên ruộng bậc thang ban đầu, gạo thổ linh ăn ngon hơn rất nhiều. Hiện tại thời đại này, chỉ có kẻ ngốc mới có thể trồng gạo đất trong ruộng. Mama cùng lão gia gia lớn tuổi, cũng không cần bởi vì không có năng lực lao động mà đi trùng táng, bọn họ có thể nuôi tằm, xào trà, có dư nhiệt có thể phát huy. Mấy chục năm qua đi, từng nhà, lướt qua càng lúc càng có hối hả. Nhưng mà một hồi nguy cơ to lớn, đang không hề có dấu hiệu bao phủ Nam Cương. Quân kỳ phần phật, quân đội Đại Càn vượt qua quận Thiên Phủ, thẳng tiến vào Nam Cương. Trong đó ba chiến đoàn chứ danh của Đại Kiền Quốc gồm Thương Hùng đoàn, Chu Tước đoàn, Bạch Hổ đoàn tạo thành tiền quân. Ba đoàn này, chính là ba đội chủ lực tinh nhuệ nổi tiếng của Đại Càn, từng đoàn chiến đoàn trưởng đều là tu sĩ tử phủ cảnh, dưới quản lý 13 doanh, phải là tu sĩ thiên nhân cảnh mới có tư cách đảm nhiệm chính phó doanh trưởng, mỗi doanh có 13 đội, chính phó đội trưởng đều là tu sĩ linh đài cảnh. Bởi vậy, một chiến đoàn tinh nhuệ số người biên soạn ước chừng hơn 5.200 người. 1.56.000 nhân mã tạo thành tiền quân, một đường gặp nước bắc cầu, gặp núi mở núi, gặp chướng khí san sát. Những nơi đi qua, đều san thành bình địa, bao gồm Nam Cương Man cổ tộc, một ít trại gần Đại Càn. Các trại dân căn bản vô lực cũng không có gan ngăn cản, đều chạy tán loạn, trốn vào trong rừng sâu xa hơn. Hai cánh trái phải của quân đội Đại Càn, do hai chiến đoàn tinh nhuệ Quỳ Ngưu, Tê Cử Am hiểu phòng thủ phòng hộ, phòng ngừa kẻ địch từ bên cạnh tập kích Trung quân. Mà Trung quân, là một đoàn Vương Bài đại danh đỉnh đỉnh Thương Long một đoàn năm đoàn đảm nhiệm chủ lực, cùng với năm đoàn phổ thông làm phụ chiến, tổng cộng có tiểu 6 vạn người tạo thành đội ngũ Trung quân khổng lồ. Có chiến đoàn Huyền Vũ làm hậu vệ, cùng với hai đoàn hậu cần duy trì tuyến tiếp tế đồ quân nhu. Tổng cộng có hơn 10 vạn người, hợp thành quân đoàn chinh phạt Nam Cương lần này. Quân đoàn trưởng do Đế Tử An đảm nhiệm, nhưng bệ hạ sợ Đế Tử An tuổi trẻ không biết quân sự, đặc mệnh đã nửa suất Ngũ Tiêu Ly Mặc từ bên cạnh tiết chế. Tiêu Ly Mặc người này đã 1.000+ tuổi, xuất thân quân vũ thế gia, hắn chinh chiến cả đời, vì Đại Càn lập được quân công hiển hách. Chinh phạt Tây Tấn, Nam Tần, đều có công huân hắn lập được. Thậm chí về sau khi đảm nhiệm quân đoàn trưởng chiến trường ngoại vực, còn đánh ra uy phong và danh khí, khiến quân uy Đại Càn nổi danh quốc tế, ngay cả yêu ma thô bạo cũng sinh ra sợ hãi. Bởi vậy, Tiêu Ly Mặc Tố có danh xưng là truyền kỳ quân thần của Đại Càn. Chỉ là hơn 100 năm trước, lúc ấy Tiêu Ly Mặc là quân đoàn trưởng quân đoàn ngoại vực nhậm chức, Hạo Quận Vương được vinh dự là ngôi sao hy vọng tương lai của Đại Càn, vậy mà một mình xâm nhập truy kích một đội ngũ yêu ma, cuối cùng bị yêu ma vây quanh hy sinh oanh liệt sau đó. Việc này đã được Tông Thân Phủ điều tra, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do Hạo Quận Vương quá tự tin và lỗ mãng, không liên quan đến Tiêu Ly Mặc. Nhưng cho dù như vậy, cũng liên lụy không ít tiền đồ của người. Mà Tiêu Ly Mặc cũng là trách nhiệm từ chức, trở về Quy Long thành trạng thái nửa về hưu. Chỉ là bệ hạ đối với Tiêu Ly Mặc cực kỳ tín nhiệm, lại không đành lòng vì bản lĩnh cùng anh danh một đời của hắn bị mai một, liền để cho hắn treo hư chức đại nguyên soái, chuyên trách các loại nhiệm vụ kiến thiết huấn luyện quân đội. Dưới tình huống như vậy, có Tiêu Ly Mặc tiết chế, Đế Tử An dưới sự chỉ huy của quân đoàn cũng không thể hoàn toàn tùy tâm sở dục, một khi hành động quân sự nào đó khiến Tiêu Ly Mặc cảm thấy quá mức nguy hiểm, Tiêu Ly Mặc có quyền tiết chế cũng đưa ra đề nghị tốt hơn. Nhưng hành động lần này, toàn quân trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Dùng lực lượng quân sự mạnh mẽ này, đủ để quét ngang Nam Cương Man cổ tộc. Khó thì khó, làm sao đứng vững gót chân ở Nam Cương, tiêu hóa chiến quả. Nhưng Đế Tử An làm công tác chuẩn bị 40 năm, hiển nhiên là đã có kế hoạch hoàn thiện. Bởi vậy, quân đoàn chinh phạt Nam Cương một đường quét ngang qua, hầu như không gặp bất cứ sự chống cự nào, đã đạt đến cách Nam Cương thánh địa cổ thần trại mấy trăm dặm, đồng thời tạm thời dựng trại tạm thời dừng lại. Trong Trung quân đại quân, doanh trướng liên miên không dứt, bao phủ mặt đất, trong một doanh trướng thoạt nhìn cũng không xa hoa, lại càng không bắt mắt. Đế Tử An mặc một thân Huyền Vũ chiến giáp xa hoa, có vẻ đặc biệt oai hùng bất phàm. Mà mấy chục năm giám quốc trải qua, cũng làm cho hắn nảy sinh một chút dáng vẻ đế vương. Tùy tùy tiện ngồi ở nơi đó, liền có chút khí chất không giận mà uy. Một đám tâm phúc do Vương Thủ Chiết cầm đầu, lần lượt mở hội nhỏ thuộc về nhân viên nội bộ của Đế Tử An. Thủ Chiết lúc trước bố cục vô cùng thành công. Đế Tử An vui mừng nói, bây giờ tộc nhân Man cổ sống tốt, ngược lại còn yếu hơn ý chí chiến đấu ban đầu. Như chúng ta dự đoán trước đó, đại quân chúng ta đi qua nơi nào, căn bản không có chống cự ra hồn. Thủ Chiết à, mấy chục năm nay, người vất vả rồi. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt lắc đầu nói, công lao của việc này, hẳn là Lạc Tĩnh, Lạc Thu, cùng với những người khác của Vương Thị. Ta chẳng qua chỉ huy cách xa một chút, chưa nói tới vất vả gì. Lúc trước, khi mưu đồ chinh phạt Nam Cương, Vương Thủ Chiết biết được ngũ muội Vương Lạc Tĩnh, hình như có liên quan đến thánh cổ chân pháp của Man cổ tộc. Mà sư tôn Chu Trường Phong nàng từng nhặt được lại còn có liên quan đến thánh nữ của Man cổ tộc. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Lạc Tĩnh, hắn mới thực sự chế tạo ra kế hoạch chinh phạt Man cổ tộc Nam Cương chân chính, đây là một kế hoạch toàn diện nhằm vào Man cổ tộc từ trên xuống dưới. Mấy chục năm vất vả kinh doanh, bây giờ toàn bộ Nam Cương Man cổ tộc đã hoàn toàn thay đổi phương thức sinh hoạt. Trong kế hoạch này, một nước cờ lợi hại nhất của Thủ Chiết gia chủ là lấy sản nghiệp có giá trị phụ trợ cao, thay thế sản nghiệp ruộng đất nông canh mà Man cổ tộc kinh doanh nhiều thế hệ. Thiên Diễm Tiên Tử ngồi ở chỗ dưới tay, trong mắt không ngừng có ánh sáng kỳ lạ, kính nể nói, những linh tang linh tầm kia, cùng với các sản nghiệp tầm tang bình thường, cố nhiên để tộc nhân Man cổ sống một cuộc sống hậu hĩnh lương thực không lo, nhưng cũng hoàn toàn phá hủy tác phẩm nông nghiệp vốn đã lạc hậu của bọn họ. Một phần nhỏ thu vào trong số lượng cao mà gieo trồng dâu có được, liền có thể mua được lương thực vừa rẻ vừa ngon của Vương Thị, ai cũng không ngăn cản được hấp dẫn bực này. Chỉ tiếc, một khi chiến tranh xảy ra, chỉ cần Vương thị bấm con đường tiêu thụ lương thực, toàn bộ Man cổ tộc sẽ rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng thiếu lương thực. Kể từ đó, tự nhiên là không chiến mà bại, cũng không phải là không có người thông minh bỗng nhiên cảnh giác, chỉ là dưới chiều hướng đại thế, những âm thanh và hành động phản đối kia, đều bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Thủ Triết gia chủ, không ngờ ngươi càng lúc càng lớn tuổi, tâm tư này càng âm hiểm. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thiên Diễm tiên tử âm u nhìn Vương Thủ Triết, toàn bộ Man cổ tộc, lần này bị ngươi hại thảm rồi. Sao tiên tử lại nói như vậy? Vương Thủ Triết ung dung uống trà, Vương thị chúng ta từ trước đến nay chủ trương là cùng chung giàu có, cùng nhau phát triển. Hơn nữa quả thật cũng dẫn dắt nhân dân Nam Cương sống cuộc sống hạnh phúc an khang. Lấy góc độ khác mà suy nghĩ, nếu không phải kế hoạch binh không huyết nhận này của ta, với cá tính của đại đế tất nhiên là trước khi thoái vị, không tiếc bất cứ giá nào để chinh phục Nam Cương, đến lúc đó vô luận là Nam Cương hay là Đại Càn, đều sẽ chết rất nhiều người. Ta thật sự là cứu vớt Man cổ tộc, liên tiếp phản bác, khiến cho Thiên Diễm tiên tử trợn trắng mắt, dù sao Thủ Triết gia chủ thiệt sán liên hoa, nói thế nào cũng được. Mấy năm gần đây, Thiên Diễm tiên tử dường như có ý kiến không nhỏ với Vương Thủ Triết. Đặc biệt là khi đồn đãi chắt trai Vương An Nghiệp của Vương Thủ Triết, rất có khả năng sẽ cùng cưới hai tiểu quận chúa, nàng ta càng tràn ngập vẻ âm u. Giống như là đang biểu đạt, chắt trai của Thủ Triết gia chủ ngươi đều có thể cưới hai lão bà, ngươi đây là nạp thiếp cũng không dám sao. Thiên Diễm, đệ tử An thay Vương Thủ Triết nói sang chuyện khác, ngươi cũng biết, lần chinh phạt Nam Cương này chẳng qua là ôm cỏ bắt thỏ thuận tiện mà thôi. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta, ngươi đừng quên, cũng không được phép có nửa điểm sai lầm. Vâng, đệ tử điện hạ. Thiên Diễm tiên tử lập tức trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt xẹt qua một tia nóng bỏng, vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi rất lâu rồi, cho dù là đánh bạc tính mạng, ta cũng sẽ không phạm sai lầm. Thiên Diễm đa tạ bệ hạ chủ trì công đạo cho ta. Mục đích của ngươi và ta giống nhau mà thôi, chúng ta phải cảm tạ Thủ Triết đã mưu tính việc này cho chúng ta. Sắc mặt đế tử An vô cùng nghiêm trọng, lại nhìn về phía Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết. So với việc ta có thể nắm giữ đại đế, việc này quan trọng hơn ta, tất cả đều nhờ cậy vào ngươi. Thủ Triết cố gắng hết sức, Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ, ngay lúc đế tử dàn xếp một đám, lén mở hội nhỏ. Trong doanh trướng của đại nguyên soái Tiêu Ly Mặc, dường như cũng đang mưu đồ bí mật gì đó. Một nam tử mặc áo giáp thân vệ của đại nguyên soái lại công khai đi qua đi lại trên người Tiêu Ly Mặc, ánh mắt âm trầm có chút nôn nóng bất an, sao có thể như thế, sao có thể như thế. Vương thị lại man thiên quá hải như thế, sớm đã đánh bại Nam Cương, cũng nhắm chuẩn mạch máu lương thực của Nam Cương. Như vậy, Nam Cương Man cổ tộc có dũng khí và át chủ bài gì giao chiến với quân đội Đại Càn? Nếu không xảy ra giao chiến kịch liệt, chúng ta lại có cơ hội gì? Có thể, quân thần Đại Càn Tiêu Ly Mặc cả đời cưỡi ngựa, lúc này rõ ràng đã không phụ danh oai hùng lúc thanh niên, ngược lại có vẻ có chút già nua và cô đơn. Lúc này, hắn khẽ cau mày, Đức Hinh, có thể không đánh mà thắng Nam Cương, là tâm nguyện của quân nhân chúng ta. Bất kể là đế tử An hay là Vương Thủ Triết đều thể hiện ra năng lực phi thường. Đã không có cơ hội, vì Đại Càn, không bằng chúng ta thu tay lại, để lại một tương lai cho Đại Càn. Nam tử cải trang thành thân vệ kia, rõ ràng là Đức Hinh thân vương giả trang mà thành. Thu tay lại, dựa vào cái gì mà phải thu tay lại, nếu không phải Đức Hinh ta sinh nhầm niên đại, vị trí đế tử này chính là của Đức Hinh ta. Hiện giờ, vì để đẩy ngã đế vị dòng dõi, ta đã hao phí vô số tâm huyết và chuẩn bị. Trong giọng nói của Đức Hinh thân vương, tràn đầy ý điên cuồng và không cam lòng, vị trí đế tử này là thuộc về Đức Hinh nhất mạch chúng ta. Là lão già Đức Thuận kia và Ngô Minh Viễn, mạnh mẽ đoạt lấy. Là bọn họ, làm hại Đức Hinh nhất mạch ta chật vật như thế, ngay cả thừa tự cũng sống không bằng chết trong doanh pháo hôi. Người bảo ta thu tay lại, ha ha ha Tiêu Ly Mặc, người đừng quên, người cũng không phải thứ tốt đẹp gì, lúc trước. Ha ha ha, liên tiếp tiếng cười trầm thấp mà điên cuồng vang lên, Tiêu Ly Mặc cau mày, dường như cực kỳ chán ghét, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, một thân vệ khác dáng người hơi nhỏ, thanh âm thanh tú động lòng người nói, thân vương điện hạ xin bớt giận, chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Thanh âm kia lại là thanh âm của một nữ tử, Lạc Ngọc Thanh, người còn có mặt mũi nói chuyện. Giọng nói của Đức Hinh thân vương lộ ra ý oán trách, vương thị lén lút làm ra động tác lớn như vậy ở Nam Cương, đều kéo dài mấy chục năm rồi, cái gọi là tổ chức phá hiểu của ngươi, vì sao nửa điểm cũng không cảm nhận được. Giống loại phế vật như ngươi, ta quả nhiên là uổng phí tâm cơ bảo vệ ngươi. Thân vương điện hạ, giọng nói Lạc Ngọc Thanh có chút ủy khuất nói, cho dù dưới sự che chở của ngài, chúng ta miễn cưỡng sống tạm qua ngày, nhưng mạng lưới tình báo của chúng ta bị thương nặng đã hư hỏng nghiêm trọng. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn là tội phạm truy nã, làm sao có thể trắng trợn hoạt động. Mà việc này của Vương Thị lại làm quá bí ẩn, cố hết sức phong tỏa tin tức các lộ. Đại Càn và Nam Cương vốn cũng không có lui tới gì. Chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn họ lại lén lút làm ra nhiều chuyện như vậy. Đức Hinh Thân Vương không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, việc này có quỷ biện bao nhiêu cũng vô nghĩa. Ngươi nói xem, dưới chiến cuộc như vậy, chúng ta còn có cơ hội gì? Thuộc hạ nhận được tình báo, lần này cổ thần trại đúng lúc gặp phải thời điểm thánh nữ thay đổi. Lạc Ngọc Thanh thấp giọng nói, như thế, như vậy, như vậy. Đức Hinh Thân Vương nhăn mày lại, kế này đúng là có một chút khả thi, nhưng thân vệ quân của Đại Nguyên Soái, cho dù có tin tưởng Đại Nguyên Soái đến đâu, cũng không thể đồng ý trực tiếp hành động nhằm vào Đế Tử An. Đúng vậy, Tiêu Ly Mặc đồng ý nói, hàng đầu tiên mà toàn bộ quân đội nguyện trung thành là Đại Càn Đại Đế, hạng hai chính là Đế Tử. Trừ phi Đại Đế hạ lệnh, nếu không bất kỳ quân đội nào cũng sẽ không triển khai hành động với Đế Tử An. Thuộc hạ khi nào thì nói là nhắm vào Đế Tử An. Ánh mắt Lạc Ngọc Thanh lóe ra quang mang, thấp giọng nói. Chúng ta có biểu hiện tình báo, thực ra Vương Thủ Chiết của Trường Ninh Vương Thị chính là yêu nghiệt của Ma Triều, là hắn dùng tà thuật mê hoặc Đại Đế, mê hoặc Đế Tử An. Chứng cứ chính là Đế Tử An và Đại Đế, dường như đều đồng ý hai vị tiểu quận chúa cùng gả cho chắt trai của Vương Thủ Chiết. Nếu không phải yêu ma tà thuật, làm sao có thể làm được chuyện không hợp thói thường như thế? Ánh mắt Đức Hinh Thân Vương sáng lên, tốt tốt tốt, kế này không tồi. Chúng ta căn bản không phải nhằm vào Đế Tử An, mà là yêu nghiệt Vương Thị. Là nhắm vào thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia. Kế hoạch này, Đức Hinh Thân Vương càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, lập tức càng trở nên hưng phấn. Một khi kế này thành công, tất cả cố gắng của Đế Tử An và Vương Thị đều thay chúng ta làm giá y. Khẩu hiệu mà chúng ta đánh ra là Thanh Quân Chắc, Chu Thủ Chiết, chương 92, Thánh Nữ Luân Phiên, Thủ Chiết làm mưa làm gió. Cổ thần trại là trung tâm chính trị và văn hóa của Man cổ tộc. Cổ thần trại diện tích phi thường lớn, cơ hồ lớn gấp mười mấy lần tiểu cổ trại bình thường, mặc dù là loại đại cổ trại mấy vạn người kia, so với tòa cổ thần trại này cũng là tiểu vu kiến đại vu, quy mô chênh lệch cực lớn. Nhân khẩu thường trú trong cổ thần trại cũng chừng mười mấy vạn, xa xa không phải cổ trại bình thường có thể so sánh. Cho dù là bình thường, trong trại này cũng thường xuyên có khách nhân của trại khác đến, vật tư lưu thông thập phần thường xuyên, trong trại còn thiết lập chợ và mậu dịch chuyên môn, nghiễm nhiên đã có vài phần bộ dáng thành thị. Gần đây, ngày khánh điển tới gần, trong trại không ngừng có khách đến, càng trở nên náo nhiệt hơn bình thường, ban ngày người đến người đi, có chút cảm giác huyên náo. Mặc dù bên ngoài quân đội Đại Càn đã đại quân áp cảnh, cũng không ngăn cản được phần nhiệt tình này. Hơn 10 ngày nữa chính là ngày chuẩn thánh nữ Tĩnh chính thức kế nhiệm thánh nữ, tế cáo tổ tiên. Đối với Man cổ tộc mà nói, đây là ngày cực kỳ trọng yếu, càng là một buổi lễ khó có được, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Cho nên, nam nữ già trẻ trong trại từ sớm đã bắt đầu hành động. Tế đài trung ương trại, tự nhiên là trọng yếu nhất. Tế đàn tế bái tổ tiên này đã có lịch sử vô cùng lâu đời, từ sau khi cổ thần trại rời đến đây, vẫn luôn sử dụng. Vật liệu đá màu nâu xanh trải qua năm tháng, đã trở nên pha tạp mà cũ kỹ, thoạt nhìn đặc biệt thâm trầm túc mục. Trên tế đài là một cây cột đồ đằng cao lớn. Giờ phút này, đang có lão nhân trong trại mang theo thùng thuốc màu, dùng thuốc màu tươi đẹp từng chút một, kiên nhẫn cẩn thận phác họa lại đồ đằng trên trụ một lần nữa, để cho cột đồ đằng cổ xưa một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Trên tế đài, cũng có chút hán tử gầy gò làn da ngăm đen đang một lần lại một lần tiến hành tẩy trừ tế đàn, phải để cho mỗi một khe đá đều trơn bóng như mới, không dính một chút bụi bặm. Nơi xa hơn, còn có một số hán tử đang vận chuyển vật phẩm, dưới sự chỉ huy của trưởng lão trong tộc tiến hành bố trí tế đàn một lần nữa. Khác với nữ hài tử cao gầy trắng nõn, nam tử Man cổ tộc nhìn phổ biến gầy gò hơn rất nhiều, làn da cũng nghiêng về phía ngăm đen. So với nữ hài tử thần thái phấn chấn, lộ ra vẻ mặt không nổi lên nhiều. Bất quá, trên người nam nữ, ít nhiều đều sẽ có chút hình xăm. Trong chúc lâu bên cạnh tế đàn, có một đám nữ hài tử đang bận rộn tháo đồ trang sức cũ kỹ trong chúc lâu xuống, hoặc là lau chùi sạch sẽ, hoặc là thay đồ mới. Tòa chúc lâu này chính là một tòa chúc lâu lớn hiếm thấy của Man cổ tộc, bất kể là độ cao hay diện tích đều gấp nhiều lần chúc lâu bình thường, trình độ chế tác và độ phức tạp cũng vượt xa chúc lâu bình thường. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của nó chính là thánh nữ hoặc thánh tử của Man cổ tộc. Loại xưng hô này là xưng hô lịch sử từ xưa đến nay. Chỉ là Man cổ tộc tạm thời không có cách nào tiến thêm một bước vào lăng hư, bởi vậy thánh nữ và thánh tử đều là hư vị mà thôi. Là chỗ ở của thánh nữ, vật liệu chế tác tòa trúc lâu này cũng không phải là loại trúc bình thường, mà là linh trúc đặc thù, có rất nhiều linh hiệu. Mỗi một cây linh trúc trong đó đều được xử lý bằng thủ pháp đặc biệt, cho dù đã dùng rất nhiều năm, cũng không có hiện ra chút cổ xưa nào. Giờ phút này, có mấy cô gái đang cầm giỏ trúc, từ bên trong lấy ra từng tấm dán cắt tinh mỹ tuyệt luân, dán trên cửa sổ trúc lâu. Đây cũng là một trong những tập tục của Man cổ tộc. Sắt thiếp họa chính là lục thần cổ trong truyền thuyết cổ xưa trong tộc, nghe nói là cổ trùng siêu cường tổ tông đại năng bồi dưỡng ra, mỗi một con đều có đại uy năng thông thiên triệt địa, có thể che chở tộc nhân sống sót trong thế giới hung hiểm. Mỗi khi gặp lễ mừng, đều sẽ có lão nhân cắt một ít dán lên cửa sổ, dùng để tiêu tai cầu phúc, thỉnh cầu tổ tiên phù hộ, thuận tiện còn có thể gia tăng bầu không khí ngày lễ. Các ngươi nghe nói gì chưa? Một nữ hài tử bỗng nhiên mở miệng. Ngày hôm qua chuẩn thánh nữ Á liên hợp mấy vị trưởng lão đi đến chỗ thánh nữ nãi nãi cáo trạng, chỉ trích chuẩn thánh nữ lặng lẽ cấu kết người ngoài, bán đứng thánh cổ tộc chúng ta, còn nói nàng giáp tâm hại người, ngay từ đầu đã không an hảo, là tay sai của người đại càn. Động tĩnh huyên náo thật lớn, người đại càn gọi là man cổ tộc, nhưng man cổ tộc tự nhiên gọi mình là thánh cổ tộc. Người còn nói động tĩnh náo loạn rất lớn, có thể không nghe nói sao. Ngày hôm qua A-ba-ta còn đi xem náo nhiệt đấy. Một nữ hài tử khác liếc mắt nhìn nàng một cái, nếu ta nói, tiền chuẩn thánh như A chính là không thấy rõ tình thế. Nàng không phải là muốn dựa vào chuyện này lật đổ chuẩn thánh nữ tính, chính mình mượn cơ hội thay thế nàng, trở thành tân nhiệm thánh nữ sao? Nhưng nàng cũng không nghĩ, chuẩn thánh nữ sau khi đến thì đã làm cho chúng ta bao nhiêu chuyện. Lại giúp chúng ta giải quyết bao nhiêu phiền toái. Lúc trước khi chuẩn thánh nữ tính cương tới, có nhiều trưởng lão phản đối thánh nữ nãi nãi thu lưu nàng như vậy, hiện tại không phải cũng tâm phục khẩu phục sao? Nói chuẩn thánh nữ yên lặng bao che hỏa tâm, ai tin? Dù sao ta cũng không tin. Đúng vậy, một nữ hài tử khác cũng có chút bất mãn, thời gian tế điển này cũng định rồi, Á rõ ràng còn chưa có tâm, còn tưởng mình là chuẩn thánh nữ cao cao tại thượng kia. Nàng cũng không nhìn xem, hiện tại ngoại trừ trưởng lão giát cùng mấy cái phái thủ cựu kia, còn có mấy trưởng lão nguyện ý ủng hộ nàng. Chuẩn thánh nữ tính trong miệng các nàng đương nhiên chính là ngũ muội muội của Vương Thủ Chiết, Vương Lạc Tính. Bắt đầu từ mấy chục năm trước, nàng đã tới man cổ tộc. Làm người đại càn, ngay từ đầu nàng tự nhiên là cất bước khó khăn, rất nhiều người của man cổ tộc đều mang theo kính mắt sắc nhìn nàng, lúc nào cũng đề phòng nàng, ngay cả bái nhập môn hạ đương nhiệm của thánh nữ, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng mấy chục năm qua, dưới sự cố gắng của nàng, man cổ tộc phát triển càng lúc càng nhanh, cuộc sống của mọi người cũng lướt qua càng tốt, hết thảy đều hiện ra xu thế thịnh vượng phồn vinh, mọi người đối với nàng, tự nhiên cũng thay đổi. Hơn nữa, bởi vì nàng đối đãi với mọi người vẫn luôn thân hòa, cũng không có tư thế gì, không cao cao tại thượng giống như tiền chuẩn thánh nữ Á, còn thường xuyên sẽ dạy các hài tử trong trại một ít kiến thức hữu dụng. Mấy chục năm trôi qua, ở trong trại dân bình thường đã tích lũy lên thanh vọng rất cao. Không nói cái khác, chỉ có những tiểu cô nương được trưởng lão an bài tới hỗ trợ bố trí trúc lâu này, năm đó cũng không ít lần chạy đông chạy tây theo Vương Lạc Tính. Vương Lạc Tính nói một câu, có thể còn có tác dụng hơn cha mẹ ruột của các nàng. Tuy rằng gần đây bởi vì đại càn đại quân tiếp cận, trong trại có ít người bàng hoàng, cũng có một số người bắt đầu chất vấn chuẩn thánh nữ tính, nhưng các nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chuẩn thánh nữ tính sẽ không vứt bỏ các nàng. Tuy nhiên, tuy rằng ta tin tưởng chuẩn thánh nữ tính nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Nhưng A-ba-ta nói, vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là ai làm thánh nữ, mà là đại càn bên kia rõ ràng quyết tâm muốn chinh phục Nam Cương, sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhưng thực lực của chúng ta rõ ràng không bằng đại càn. Đánh nhau nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa đến lúc đó, Á nói không chừng sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ. Cô bé kia nói xong liền nhíu mày, có chút lo lắng. Một nữ hài tử khác thấy thế, an ủi nàng, ta không hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng ta tin tưởng, mặc kệ là vấn đề gì, chuẩn thánh nữ tính nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Trước kia nhiều cửa ải khó khăn như vậy, nàng không phải đã giải quyết rồi sao? Lần này nhất định cũng có thể. Cái này có thể giống nhau sao? Nữ hài lườm nàng một cái. Các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Những người kia đều là những đại nhân vật nên lo lắng, những tiểu nhân vật như chúng ta không xen tay vào được. Ngươi trước tiên hãy làm tốt việc cầm đầu trước đi, dán tranh đều dán lệch rồi. Có hai nữ hài tử đang bưng giỏ trúc đi ngang qua bên cạnh, nghe được các nàng nói chuyện, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Trong giỏ trúc của các nàng là một cái chuông đồng nhỏ, chế tác thành hình dạng côn trùng, phi thường tinh xảo. Đó là trùng linh. Cũng là dùng lúc khánh điển, trong truyền thuyết cổ xưa, đường vân điêu khắc trên trùng linh có thể dùng câu thông với tổ tiên. Trong lúc nói chuyện, có một cô gái trong đó đã khéo léo trèo lên mái hiên, bắt đầu treo chiếc chuông côn trùng dưới mái hiên. Nữ hài kia nghe vậy, vội vàng dán siêu siêu vẹo dán lại, lập tức không phục phản bác, ta đây không phải lo lắng chuẩn thánh nữ tính cùng tương lai của thánh cổ tộc chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng? Tới phiên ngươi lo lắng sao? Nữ tính của man cổ tộc có địa vị rất cao. Tính cách của nữ hài tử tự nhiên cũng đanh đá, cũng không phải người có thể chịu thiệt. Hai câu không hợp, hai nữ hài tử liền chống nạnh lên. Những nữ hài tử khác thì vội vàng khuyên can, trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn. Khụ khụ, đang cãi nhau, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Nữ hài tử cả kinh, lúc này mới phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào có một ma ma áo đen đứng. Trên đầu ma ma kia đeo mũ đính châu, tai đeo vòng tai vàng, trên cổ tay còn đeo mấy vòng tay nạm bảo thạch. Ở man cổ tộc, chỉ có cổ sư địa vị rất cao mới có thể ăn mặc như vậy. A nhã ma ma, mấy tiểu cô nương hiển nhiên nhận ra nàng. Vị này chính là ma ma bên cạnh thánh nữ nãi nãi, thực lực cũng rất mạnh mẽ, là một vị đại cổ sư lợi hại. Lập tức, các nàng cũng ý thức được mình phạm phải sai lầm gì, vội vàng rụt cổ lại, ngoan ngoãn nhận sai. Xin lỗi, A nhã ma ma, chúng ta không nên ở chỗ này cãi nhau, quấy rầy thánh nữ nãi nãi và chuẩn thánh nữ tính tu luyện. Chúng ta biết sai rồi. Xin lỗi, được rồi, tự mình đi lãnh phạt đi. A nhã ma ma lắc đầu, khoát tay áo đuổi người đi. Ồ, các cô nương đành phải ủ rũ rời đi, đám hài tử này ui. A nhã ma ma thở dài, không nhịn được quay đầu nhìn Trúc Lâu phía sau. Thánh nữ Điểm Hạ và chuẩn thánh nữ Tĩnh Điện Hạ đã đóng cửa nói chuyện rất lâu rồi, cũng không biết nói thế nào rồi. Lần này đại quân đại càn tiếp cận, sinh tử tồn vong của thánh cổ tộc đều nằm trong một ý niệm của hai vị này. Hy vọng, tất cả đều là kết quả tốt. Cùng lúc đó, trong Trúc Lâu nơi thánh nữ ở, tục truyền thật lâu trước kia, thánh cổ tộc nhân chúng ta còn ở trong trạng thái man hoang, cũng không biết nuôi dưỡng cổ trùng. Chúng ta cả ngày đều sống gian nan dưới sự bao vây của độc trùng hung thú, mỗi ngày đều sống trong run sợ. Có lẽ vừa mở mắt, trượng phu và hài tử đều đã chết. Một cô gái mặc hoa lệ, trên quần áo màu đen trang trí các loại ký hiệu thần bí, thanh âm hơi khàn khàn thấp giọng nỉ non, cho đến một ngày, cổ thần hàng lâm đến trong dãy núi này. Hắn ban cho tộc nhân chúng ta dị năng nuôi dưỡng cổ trùng, cũng để lại một con thánh cổ thiên tàm và thánh cổ chân pháp truyền thừa. Mà tộc nhân của chúng ta, học được khống chế như thế nào khống chế độc trùng kỳ cổ, đạt được năng lực săn giết hung thú. Dần dần, thánh cổ tộc nhân khai chi tán diệp, chiếm cứ địa bàn rộng lớn. Vị hoa phục nữ tử kia sắc mặt loang lổ, thanh âm trầm thấp, phảng phất đã già. Nhưng trên mặt không có nếp nhăn, thoạt nhìn vẫn có chút trẻ tuổi. Chỉ là, từ trên mặt đến cổ, nàng xăm không ít hình xăm thần bí, khiến nàng thoạt nhìn thần bí mà nguy hiểm. Đây chính là thánh nữ của tộc nhân thánh cổ đương đại thánh nữ đại. Trên vai nàng, một con tằm dài khoảng 2 thước lười biếng nằm sấp, lớn lên trắng trẻo mập mạp. Đôi mắt nó có chút chán trường, đang ngủ nửa mê nửa tỉnh, cổ trùng đúng là như vậy, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Đây chính là thánh cổ của tộc nhân thánh cổ đời đời tương truyền thiên tàm sau khi tử vong sẽ trùng sinh. Cũng dưới sự nuôi dưỡng của đương kim thánh nữ hoặc cổ thánh, nhanh chóng đạt tới giai đoạn cổ trùng cấp 9. Cũng bởi vậy, thánh cổ truyền thừa của thánh cổ tộc chưa bao giờ đoạn tuyệt. Mà cách không xa sau lưng thánh nữ đại, một vị nữ tử trẻ tuổi cũng mặc váy cổ sư màu đen, hơi cúi đầu im lặng lắng nghe, không nói một lời. Nàng chính là ngũ muội muội của đương đại tộc trưởng Vương Thủ Chiết của Trường Ninh Vương thị Vương Lạc Tính. Dáng người Vương Lạc Tính có vẻ xinh xắn lanh lợi, trên khuôn mặt tuấn tú mà thanh thuần đáng yêu quá mức quyến rũ. Nếu đổi lại là người hơi quắc thước trên trái đất, chắc chắn chính là một vị nữ sinh sơ cao trung. Nhưng trên thực tế, nàng đã 125 tuổi rồi. Chính là bởi vì tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cơ năng thân thể vẫn duy trì trạng thái cực kỳ trẻ tuổi. Từ khi thu hoạch được rất nhiều trong doanh huấn luyện tân binh thần Vũ Hoàng Triều, sau khi thành công thăng cấp huyết mạch đến trung đoạn đại thiên kiêu ất đẳng, tốc độ tu luyện của Vương Lạc Tính đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ tu vi của nàng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh tầng 8. Cách tử phủ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tâm cảnh của nàng khác với tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.